Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2343, tuyệt thế chi chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lực lượng hư vô, tựa hồ cũng không thể vô địch. Tại không gian, bản nguyên, sát lục, hỗn độn, đủ loại lực lượng can thiệp dưới. Trong lúc mơ hồ, lại bị chế trụ, Trương Nhược Trần tinh tế quan sát cùng lĩnh hội. Đối với hư vô, hắn hiểu quá ít, mỗi một lần, khuyết thân thể hóa thành hư vô, lấy thị giác cùng tinh thần lực cũng cảm giác không đến hắn tồn tại. Thế nhưng là, chỉ là trong nháy mắt, Diêm Vô Thần cùng Lam Anh phóng thích ra trận vực, liền có thể đem hắn một lần nữa bước đi ra. Diêm Vô Thần không có tu luyện vận mệnh chi đạo, lại tu luyện ra bản nguyên chi quang, trở nên càng ngày càng khó đối phó. Người này, cho là ta một thế chi địch, chưa từng có một người có thể cho Trương Nhược Trần tạo thành áp lực lớn như vậy. Cũng chưa từng có một người có thể có được Trương Nhược Trần cao như vậy đánh giá. Mặc dù đã cùng Diêm Vô Thần đấu qua ba lần Trương Nhược Trần tựa hồ cũng hơn một chút, nhưng lại là át chủ bài ra hết, thắng được rất hiểm, hơi không cẩn thận, khả năng bại chính là hắn. Tại địa ngục giới, Trương Nhược Trần có đồng hồ nhật quỹ trợ giúp, lại có các loại cơ duyên, thế nhưng là vẫn như cũ không có thể đem hai người chênh lệch kéo ra. Hắn hoài nghi mình có chút thư giãn, liền sẽ bị Diêm Vô Thần siêu việt. Diêm Vô Thần tồn tại, tựa như là một đầu hung ác mãnh thú, đuổi sau lưng Trương Nhược Trần, có khi thậm chí có thể cùng hắn sánh vai cùng, làm cho Trương Nhược Trần không dám ở nguyên địa ngừng một bước. Đương nhiên, Trương Nhược Trần cũng không e ngại đối thủ như vậy, ngược lại hy vọng đối thủ như vậy càng nhiều hơn một chút. Chỉ có dạng này hắn có thể vĩnh viễn bảo trì một viên tiến thủ cùng phấn đấu trái tim. Người không thể không có áp lực. Nguyên hội trước, nếu là không có Hoang Thiên, chỉ hơn 100.000 năm tu luyện, huyết tuyệt chiến thần tu vi tuyệt đối không đạt được hiện tại độ cao. Bản nguyên chi quang là đem bản nguyên chi đạo tu luyện tới cấp độ cực cao, mới có thể diễn hóa đi ra quang mang, được xưng là thiên địa sinh ra mới bắt đầu luồng ánh sáng thứ nhất. Có bản nguyên chi quang, về sau mới có vạn vật, loại quang mang này đã có thể sáng tạo vạn vật, cũng có thể hủy diệt vạn vật, càng có thể tái tạo vạn vật. Vạn vật tự nhiên cũng bao quát tu sĩ chính mình, bị bản nguyên chi quang chiếu rọi đến địa phương, bùn đất, nước, cây cối, đóa hoa, toàn bộ hóa thành từng khỏa mắt thường khó mà nhìn thấy hạt nhỏ. Toàn bộ thế giới giống như hạt cát làm đồng dạng, giờ phút này nhanh chóng phân giải, bị bản nguyên chi quang chiếu rọi khuyết cũng nhận ảnh hưởng. Thân thể của hắn phụ cận có lực lượng hư vô vờn quanh, ngăn trở bản nguyên chi quang. Thân thể không có phân giải, nhưng là lực lượng hư vô, nhưng cũng nhận áp chế. Hằng cổ chi đạo, tương sinh tương khắc, bản nguyên chi quang có thể áp chế hư vô, làm cho khuyết chỉ có thể hiện thân cùng bọn hắn chiến đấu. Không gian cùng thời gian, có thể làm đến sao? Trương Nhược Trần suy nghĩ ứng phó hư vô cùng khuyết sách lược, lại thất vọng phát hiện, nếu là khuyết tiến vào trạng thái hư vô, hắn chỉ có thể lợi dụng không gian cùng thời gian, lập tức bỏ chạy, nhiều nhất chỉ có thể cam đoan trốn được tính mệnh. Dưới thiên vấn cảnh, có thể tại khuyết truy sát bên dưới giữ được tính mạng, tuyệt đối không cao hơn 5 cái, Vô Cương cùng La Sinh Thiên, thậm chí Diêm Hoàng Đồ đều chưa hẳn làm được. Đại thánh trong thiên vấn cảnh cùng khuyết giao thủ, có thể sống mệnh đoán chừng cũng là ít càng thêm ít. Trương Nhược Trần có nắm chắc giữ được tính mạng, nhìn như đã là khó lường thành tựu, thế nhưng là đó cũng không phải hắn muốn. Sở dĩ chỉ có thể đào tẩu bảo mệnh, chủ yếu là bởi vì khuyết một khi tiến vào trạng thái hư vô, cũng liền không tại trong thời gian cùng không gian. Thời gian cùng không gian đối với hắn lại khó tạo thành tổn thương. Đó là một loại nhảy ra ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành. Trạng thái có hư thời gian, Trương Nhược Trần nhãn tình sáng lên. Hư thời gian cùng hư vô có chung địa phương, có lẽ có thể đem nó khắc chế. Cái gọi là hư thời gian kỳ thật chính là thoát ly thời gian quy tắc phạm trù, thời gian đã không tại trong thời gian. Thực là chính, hư là âm, người vĩnh viễn đứng tại thời gian trường hà một điểm nào đó. Phía trước là thời gian, sau lưng chính là hư thời gian. Nếu là Trương Nhược Trần thời gian tạo nghệ lại cao hơn một chút, có thể ngưng tụ ra càng nhiều tuyệt đối tự ngã thời gian ấn ký, cùng tu luyện ra được hư thời gian lĩnh vực dung hợp lại cùng nhau, hóa thành tuyệt đối hư thời gian lĩnh vực. Tuyệt đối hư thời gian lĩnh vực đối với khuyết nhất định có thể tạo thành khắc chế. Nếu là tuyệt đối hư thời gian lĩnh vực đủ cường đại, rất có thể sẽ còn thời gian xuất hiện đảo lưu tình huống. Cũng chính là thời gian là phụ, dù là chỉ là một cái sát na thời gian đảo lưu, liền đủ Trương Nhược Trần làm rất nhiều chuyện. Bất quá, muốn thời gian đảo lưu thật quá khó khăn. Lấy Trương Nhược Trần hiện tại thời gian tạo nghệ, vẻn vẹn chỉ có thể duy nhất một lần ngưng tụ ra mấy đảo tuyệt đối tự ngã thời gian ấn ký mà thôi. Khoảng cách ngưng tụ tuyệt đối hư thời gian lĩnh vực cũng còn có chút xa xôi. Hiện giai đoạn thật không có cách nào sao? Trương Nhược Trần vẫn cảm thấy khuyết khẳng định là nhận lấy một loại nào đó ước thúc. Cho nên, trên thú thiên chiến trường, không dám giết người, suy đoán như vậy, giờ phút này cũng đã nhận được chứng thực. Cùng Lam Anh cùng Diêm Vô Thần trong lúc giao thủ, hắn một mực bó tay bó chân. Thế nhưng là, rời đi thú thiên chiến trường sau đâu? Khi đó, làm sao cùng hắn đấu? Trương Nhược Trần nhẹ nhàng thở dài, hai mắt nhắm lại, đem tâm niệm của chính mình hoàn toàn đắm chìm xuống tới. Đi cảm giác khuyết trên người lực lượng, thời gian cùng không gian, chính là hằng cổ chi đạo, nhất định có thể tại ở một phương diện khác chế ước hư vô. Ta sở dĩ cảm thấy khó mà ứng đối, nhất định là bởi vì còn chưa đủ hiểu rõ hư vô. Thời gian dần trôi qua, chiến đấu âm thanh càng ngày càng nhỏ, Trương Nhược Trần tâm càng ngày càng yên tĩnh, tiến vào một loại huyền bí cảnh giới. Từng hạt điểm sáng tinh thần từ thể nội tiêu tán đi ra, ở trong không gian chân vực diễn hóa ra một mảnh tinh hải thế giới. Chân lý chi tâm trong cơ thể hắn tách ra hào quang rực rỡ, lập tức nơi xa khuyết nhất cử nhất động, chiêu thức biến hóa, bộ pháp chuyển đổi, tất cả đều tại trong đầu hắn hiển hiện ra. Loại cảnh kỳ lạ này kéo dài một lát chính là biến mất. Trương Nhược Trần mở bừng mắt ra, khóe miệng toát ra mỉm cười, nói: ta thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo đều không có tu luyện ra thánh ý, càng thêm không có áo nghĩa gia trì, trước mắt hoàn toàn chính xác còn rất khó cùng khuyết hư vô đối kháng. Nhưng là trên chân lý chi đạo, ta không chỉ có được áo nghĩa, còn có được chân lý chi tâm. Khuyết tu luyện ra được hư vô, làm sao có thể tránh đến chân lý chi tâm cảm giác? Nghĩ thông suốt nơi đây, Trương Nhược Trần sáng tỏ thông suốt, đồng thời trong lòng của hắn thầm hạ quyết tâm. Thú thiên đại yến kết thúc, nhất định phải lập tức đi tìm tu di thánh tăng viên tịch chi địa. Chỉ có ở nơi đó, mới có cơ hội tìm tới thời gian áo nghĩa cùng không gian áo nghĩa. Hắn thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo, mới có thể thực hiện đại đột phá. Ngay tại vừa rồi, Trương Nhược Trần sử dụng chân lý chi tâm cảm giác khuyết thời điểm, đang cùng Lam Anh cùng Diêm Vô Thần giao thủ khuyết, sinh ra một cỗ dùng mình cảm giác. Hắn lập tức ý thức được, phụ cận nhất định còn ẩn tàng có cao thủ. Được rồi, tốc chiến tốc thắng, khuyết lòng sinh bất an, sẽ không tiếp tục cùng Lam Anh cùng Diêm Vô Thần chiến đấu. một thanh trường kiếm từ mi tâm bay ra, rơi vào trong tay của hắn. Kiếm kia dài đến 4 thước 2 tấc, mỏng như cánh ve, tản mát ra chói mắt bạch quang, rất như là ánh sáng ngưng tụ thành kiếm. Bạch khuyết tiêu sái thoải mái, trở tay một kiếm vung ra, kiếm khí như nguyệt hoa thần quang, lấy một loại xảo trá quỷ dị góc độ, đánh trúng Diêm Vô Thần cửu trượng lục kim thân, bán Phật chi thể cùng kim thân kết hợp, Diêm Vô Thần phòng ngự, cùng Diêm Hoàng Đồ Hoàng Đạo Thần cốt so sánh, sợ là đều không kém bao nhiêu. Xoẹt xoẹt, kiếm tại trên cánh tay màu vàng óng kéo lấy, toát ra từng hạt điểm sáng màu vàng óng. Diêm Vô Thần cuối cùng là không có thể ngăn ở khổng lồ màu vàng thân thể, ném đi ra ngoài, trên cánh tay xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết kiếm. Diêm Vô Thần trong lòng nghiêm nghị, khuyết một kiếm nhìn như tùy ý này, bởi vì dung nhập lực lượng hư vô, vậy mà kém một chút phá hắn kim thân. Một đầu khác, khuyết lại một kiếm phá mở Lam Anh vũ trụ hình thức ban đầu. Trên mặt của hắn non nớt, lưu lại một đạo thật sâu miệng máu. Đầu lâu kém một chút bị một phân thành hai. Lam Anh cùng Diêm Vô Thần đứng tại khuyết hai bên trái phải, tạm thời ngừng lại. Trong lòng hai người hiển nhiên đều có một cỗ mãnh liệt rung động, ý thức được khuyết rốt cục nghiêm túc lên, so lúc trước cường đại một đoạn. Khuyết thân thể lúc hư lúc thực, yêu nhã nhấc lên trường kiếm, hai ngón tay ở phía trên nhẹ nhàng bôi vẽ, nói: "Kiếm này là của ta quy tắc đế khí, một mực thai nghén ở trong thánh nguyên. Hôm nay là nó lần thứ tư hiển hiện trước mặt người khác. Nếu như hôm nay các ngươi không chết, hẳn là nhớ kỹ tên của nó." Ảnh đan, Diêm Vô Thần năm ngón tay chăm chú một nắm, kim quang lấp lóe, trên cánh tay vết kiếm biến mất, cười nói: "Đem quy tắc đế khí tu luyện tới như ngươi loại cấp độ này, ngươi coi là nguyên hội này dưới thần đệ nhất nhân." Khuyết nói: "Các ngươi căn bản không hiểu quy tắc đế khí tồn tại ý nghĩa. Chí tôn thánh khí rất mạnh sao? Thần khí rất mạnh sao?" "Rất mạnh, nhưng đều là vật ngoài thân. Muốn chân chính trở thành đứng ngạo nghễ giữa vũ trụ nhân vật tuyệt thế, nhất định phải tu luyện chính mình. Quy tắc đế khí là do chính ta tìm hiểu ra tới quy tắc ngưng tụ mà thành, là chính ta một bộ phận. Ta tìm hiểu ra tới thánh đạo quy tắc càng hoàn mỹ hơn, nó liền càng hoàn mỹ hơn. Ta thánh đạo nếu như xuất hiện sai lầm, nó cũng sẽ trước tiên nói cho ta biết. Tương lai của ta không phải muốn khống chế một kiện nào đó thần khí, mà là muốn đem chính ta quy tắc đế khí thai nghén thành một kiện thần khí. Thần khí là bất hủ, ta cũng sẽ cùng nó cùng một chỗ bất hủ. Tuyệt đại đa số tu sĩ tu luyện quy tắc đế khí cũng chỉ là đưa nó xem như đạo của chính mình đang rèn luyện. Chân chính sử dụng quy tắc đế khí làm chiến binh tu sĩ kỳ thật ít càng thêm ít. Khuyết có thể tu luyện tới hiện tại độ cao, không chỉ có tâm trí siêu quần bạt tụy, đối với thánh đạo tự nhiên cũng có độc đáo lý giải, cũng không phải hạng người hời hợt có thể so sánh với. "Nguyên lai, ngươi cũng tu luyện kiếm đạo, còn đem kiếm đạo cùng hư vô dung hội quán thông." Lam Anh liếm môi một cái, nghiêm nghị cười nói, trong mắt không có chút nào ý sợ hãi. Khuyết rút kiếm ngạo nghễ mà đứng, nói: "Ta chỗ nào làm được kiếm đạo cùng hư vô dung hợp? Chẳng qua là tại đi đường của tiền nhân. Hư vô kiếm pháp là nhiều năm trước, sư tôn ta thua với thời gian kiếm pháp về sau, tốn hao một cái nguyên hội thời gian mới sáng chế. Bây giờ, sư tôn kiếm pháp đại thừa, đáng tiếc năm đó đánh bại hắn người kia cũng đã chết đi. Cuối cùng là không cách nào rửa nhục." Lam Anh tay luồn vào ngực, từ trong máu thịt cầm ra một thanh kiếm màu đỏ như máu. Kiếm thể dài nhỏ, tản mát ra tia sáng yêu dị, nếu đều là tu kiếm, không bằng ngươi thử trước một chút ta Atula kiếm. Đang làm anh ngón tay tại trên thân kiếm bắn ra, lập tức từng đạo chí tôn chi lực cùng sát lục chi khí mãnh liệt cuộn trào hướng ra phía ngoài tiêu tán, làm anh hết thảy có 6 thanh kiếm, mỗi một chuôi đều cực kỳ bất phàm, trong đó có 2 thanh là chí tôn thánh khí, 4 chuôi là thần di cổ khí, trong đó Atula kiếm lại đang trong 6 kiếm xếp hạng thứ nhất, cho nên bị hắn mang tới thú thiên chiến trường. Liên quan tới Atula kiếm có vô số truyền thuyết. Có một loại thuyết pháp, nó là tu la tộc vĩ đại nhất cổ thần Atula đã từng bội kiếm. Vốn là một kiện thần khí, nhưng là bởi vì một trận kinh thiên động địa thần chiến, Atula kiếm vỡ nát. Atula hậu nhân thu thập đủ mảnh vỡ, một lần nữa đúc kiếm, lại chỉ đúc ra một kiện chí tôn thánh khí. Làm anh sở dĩ có thể đạt được Atula kiếm, chính là bởi vì leo lên Atula cổ thần mộ táng chi địa Atula Sơn, ai cũng không biết Lam Anh ở trong Atula Sơn đạt được cơ duyên gì. Chỉ biết là hắn sau khi xuống núi, trong tay chính là dẫn theo thanh Atula kiếm này, đồng thời tu thành Atula kiếm pháp. Bị Diêm Hoàng Đồ cùng Lam Anh truy kích những ngày gần đây, Khuyết sớm đã được chứng kiến Atula kiếm uy lực. Ánh mắt thận trọng, nói, Trương Nhược Trần, đã ngươi đã tới, cũng đừng lại ẩn tàng. Làm anh cùng Diêm Vô Thần trong mắt, đều lộ ra một tia dị dạng chi sắc. Trương Nhược Trần thu hồi không gian chân vực, hiện thân, chậm rãi, cất bước hướng bọn hắn đi đến. Nói, không hổ là bách gia cảnh đại viên mãn xếp hạng thứ nhất nhân vật. Cùng 2 đại cao thủ giao phong, lại còn có dư lực cảm giác được ta giấu ở phụ cận. Ta chỉ là lừa ngươi mà thôi, cũng không xác định ngươi thật giấu ở phụ cận. Khuyết nói, không quan trọng. Trương Nhược Trần ánh mắt liếc nhìn hướng Lam Anh cùng Diêm Vô Thần, nói, trước liên thủ đánh giết hắn, lại tranh đế phẩm thánh ý đan thuộc về, không nghĩ tới còn có cùng ngươi liên thủ một ngày. Diêm Vô Thần cười nói, Lam Anh trên thân phóng xuất ra cửu quang thập bát sắc, chiếu rọi toàn bộ thiên địa, trong tay Atula kiếm đã là vung chém ra đi. Giết, giết, giết, vùng địa vực này trong nháy mắt tiếng giết nổi lên bốn phía, huyết quang tràn ngập, thiên quân vạn mã chiến trường hiển hiện ra, có cầm trong tay cốt mâu quỷ kỵ, có dẫn theo lợi kiếm cự nhân, có người khoác hắc bào vong linh, kiếm khẽ động, tu la thế giới chính là hiển hóa ra ngoài, bốn người phảng phất đi vào cổ lão chiến trường, không gian kiếm vũ, Trương Nhược Trần kích phát ra chân lý giới hình, thân thể bốn phía hiển hóa ra 36 chuôi không gian chi kiếm, kiếm ảnh quay chung quanh thân thể phi hành, cùng chân lý quy tắc không ngừng kết hợp, bộc phát ra càng ngày càng cường đại lực lượng ba động. Chờ đến kiếm khí ba động tăng phúc đến gấp 10 lần thời điểm, mới là như là mưa kiếm đồng dạng bay về phía Khuyết. Thiên thủ thiên thân, Diêm Vô Thần phân ra 999 đạo phân thân, trải rộng thiên địa tứ phương, đúng là trực tiếp thi triển ra Diêm La tộc cấm thuật. Thiên thủ thiên thân Diêm La đại thuật, bản tôn cùng 999 đạo phân thân đều ngưng tụ ra một tòa bản nguyên đạo tháp, 1000 tòa bản nguyên đạo tháp mang theo bản nguyên chi quang hướng Khuyết trấn áp đi qua. Bản thân bước vào thú thiên chiến trường đến nay, hôm nay rốt cục để cho ta sinh ra một tia cảm giác nguy hiểm. Giết hết các ngươi, ta chính là thời đại này duy nhất. Khuyết trong mắt thần quang đại thịnh, khí thế trên người trong nháy mắt nhảy lên tới đỉnh điểm. Từng cây tóc dài đảo ngược đứng lên, trong tay ảnh đan vạch ra một đạo xà hình quỹ ngấn, vỡ ra tu la thế giới, đem thiên quân vạn mã đánh cho gió thổi sương mù tán. Kiếm khí như thiểm điện, cùng Lam Anh trong tay Atula kiếm đụng vào nhau, hư vô thôn phệ trên thân kiếm chí tôn chi lực. Ầm ầm, một đạo có thể chấn vỡ đại thánh màng nhĩ âm thanh lớn vang lên, làm anh hướng về sau bay rớt ra ngoài, hai chân lần nữa rơi xuống đất, lại liên tiếp lùi lại hơn 10 dặm, thân hình vừa đứng vững, chiến không có nửa phần dừng lại, làm anh hét lớn một tiếng, lần nữa xông tới, thưởng hồng bao cho converter bằng cách đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay 0347335646. Có thể qua MB Bank 0151189999NGUIENDINSTSANG hay BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang hoặc quang phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Cách chương.